khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 56. Theo tác giả Kohler, chiến lược của Trung Quốc là lục địa hóa mặt biển. Làm sao để kiểm soát được một phần biển bao trùm 200 hải dặm tính từ vùng duyên hải? Các nhà lãnh đạo quân sự tin rằng sứ mệnh quan trọng nhất của Hải quân Trung Quốc bảo vệ đất nước, tức là bảo vệ vùng biển này, bảo vệ cả đất và cả nước. Như vậy, ta thấy Trung Quốc có hai mục tiêu rõ ràng, mục tiêu phòng thủ và mục tiêu tấn công. Về mục tiêu phòng thủ, một nhà chiến lược Trung Quốc đã phát hiện trong một tài liệu vào năm 1996 được trích dẫn bởi tác giả Kohler như sau. Trong 109 năm qua, các lực lượng đế quốc đã liên tục xâm chiếm Trung Quốc từ ngoài biển tới 470 lần, trong đó 84 lần thật nghiêm trọng. Mặt biển đã trở nên cửa ngõ để những kẻ xâm lược mang quân vào, rồi mang của cải của ta ra đi. Biển cả không phải chỉ là cơ sở để nhân loại sinh sống mà còn là nơi đấu tranh chính trị quốc tế. Càng kiểm soát được mặt biển kỹ càng bao nhiêu thì càng có nhiều quyền hành về lãnh hải bấy nhiêu. Cho nên nhà chiến lược đề nghị với lãnh đạo là nên rút ra 3 bài học từ những kinh nghiệm này. Thứ nhất, một lực lượng ở biển cho mạnh là để bảo vệ chính phần đất đai ở bên trong. Thứ hai, một quốc gia không hiểu về tầm quan trọng của biển cả là quốc gia không có tương lai. Và thứ ba, nếu như một cường quốc trên biển mà không bảo vệ được quyền về lãnh hải của mình thì sẽ chẳng là cường quốc trên biển được bao nhiêu lâu. Về mục tiêu tấn công, cũng theo tác giả Coley, thì Trung Quốc muốn có khả năng phóng được sức mạnh của mình ra tới một khoảng cách 1.500 hải dặm tính từ vùng duyên hải, bao gồm cả Biển Vàng, tên vùng biển giữa Trung Quốc và Đại Hàn, Đông Hải, Hoa Đông và Nam Hải, Biển Đông. Kế hoạch phát triển hải quân của Trung Quốc trong thập niên vừa qua là để chuẩn bị cho mục tiêu hoàn thành sứ mệnh này, bổ sung bằng khả năng có thể phóng lực đi xa hơn Thái Bình Dương tuy với mức độ giới hạn. Phản ánh qua việc Trung Quốc đưa chiến hạm sang vùng biển Arabian vào lúc có bước ngoặt về chính sách vào năm 2008. Tháng 4 năm 2015, Hải quân Trung Quốc thao diễn quân sự chung với Hải quân Nga Xô ở Địa Trung Hải. Tiếp theo là thao diễn lần thứ hai ở ngay biển Nhật và sát ngay với bờ biển Vladivostok. Thao diễn chung lần này có quy mô lớn nhất trong tất cả tới 5 lần. Xoay trục. Vì vậy, ngay từ năm 2011, Mỹ đã bắt đầu thay đổi chiến lược để xoay trục về Á Châu và củng cố lại cả ba mặt trận trên đây, đặc biệt là mặt trận Đông Nam Á. Dù dưới thời Tổng thống Obama, người bị chỉ trích là đã để cho uy tín của Hoa Kỳ xuống dốc, cũng đã bắt đầu có những hành động cương quyết hơn. Năm 2011, Mỹ đã ký một thỏa ước với Úc để đưa thủy quân lục chiến tới đóng ở căn cứ Darwin. Ngày 17 tháng 11 năm 2011, trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Úc, một bài được Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh là tối quan trọng, Tổng thống Obama tuyên bố: Hoa Kỳ là một cường quốc ở Thái Bình Dương, chúng tôi có mặt ở đây và sẽ ở lại nơi này. Quyền lợi lâu dài của chúng tôi ở vùng này đòi hỏi sự chú ý lâu dài của chúng tôi đến vùng này. Ông thêm rằng: Tôi đã chỉ thị cho cơ quan đặc trách an ninh quốc gia đặt sự có mặt và sứ mệnh của Hoa Kỳ ở vùng này là ưu tiên cao nhất. Để tránh bị chỉ trích về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng, ông còn nhấn mạnh: Việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng sẽ không, tôi nhắc lại là sẽ không ảnh hưởng gì tới những chi tiêu cho mục tiêu Á Châu, Thái Bình Dương. Như đề cập ở đầu chương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tái khẳng định chiến lược xoay trục. Bình luận về điểm này, thông tin quân lực Mỹ đã cho biết chiến lược này đã được chấp thuận từ năm 2011, chứ không phải là 2012 khi ông Tập Cận Bình lên vai lãnh đạo. Sự chuyển dịch trọng tâm đã được tiên đoán từ lâu. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều người trong chính phủ đã thúc đẩy tái tập trung chiến lược Hoa Kỳ vào miền Thái Bình Dương. Chiến lược này bị tạm ngưng vì biến cố mùng 9 tháng 11 khi Hoa Kỳ phải tập trung vào chiến tranh chống du kích. Nhưng ngày nay, chiến tranh Iraq đã gần kết thúc và quân đội Mỹ đang rút khỏi Afghanistan, cho nên năm 2011, Tổng thống Obama đã chấp thuận chiến lược chuyển về Á Châu. Trong những năm qua, Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm đặc biệt tới những căn cứ quân sự đã được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Căn cứ không quân Utapao tại Thái Lan. Lý do chính thức Bộ Quốc phòng đưa ra là tiến hành thiết lập một trung tâm cứu trợ thiên tai như Sumani, nhưng thêm rằng chiến hạm Mỹ cũng sẽ ghé các hải cảng Thái Lan để thực hiện những phi vụ cùng với không quân Thái nhằm theo dõi những hải tuyến thương mại và theo dõi các hoạt động quân sự trên đại dương. Căn cứ Cam Ranh. Năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã tới thăm viếng Cam Ranh và tuyên bố hải cảng này có thể đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch của Hoa Kỳ chuyển hướng về Thái Bình Dương vì có nhiều khả năng quân sự lớn lao tại nơi đây. Bản thân chúng tôi cũng đã từng nghe các nhà quân sự cả Việt lẫn Mỹ cho rằng Ban Mê Thuột cộng với Cam Ranh là một cái đẹp về quân sự. Đặt những cơ sở giám sát và những dàn phòng không tối tân trên đỉnh cao Buôn Mê Thuột nối kết với những chiến hạm máy bay khu trục ở Cam Ranh là có thể khống chế được Biển Đông. Theo đường thẳng chim bay thì hai địa điểm này rất gần nhau. Căn cứ Subic Bay và căn cứ không quân Black. Trước đây, vì e ngại Trung Quốc, Phi Luật Tân đã yêu cầu Mỹ rời khỏi hai căn cứ quân sự. Những căn cứ Subic Bay và căn cứ không quân Black là những căn cứ quan trọng nhất trong chiến tranh Việt Nam. Ngày nay, chính phủ Phi đã để cho Mỹ tái sử dụng những căn cứ này. Bộ Quốc phòng cho biết là ngay từ năm 2014 đã đưa loại phi cơ thám thính P-8A Poseidon và chiến hạm chống tàu ngầm Tiềm Thủy Đỉnh. Mới sản xuất gần đây, máy bay trinh thám không người lái cũng đã được đưa tới Nhật. Căn cứ không quân Okinawa. Bây giờ Nhật đã đồng ý để Mỹ tiếp tục đóng quân ở căn cứ rất lớn ở Okinawa. Thêm vào đó, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu gửi nhiều máy bay tối tân tới căn cứ Misawa của Nhật. Vai trò của ngũ giác đài. Mỗi khi Trung Quốc đe dọa quyền lợi Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương thì Bộ Quốc phòng luôn phản ứng mau lẹ nhất và mạnh mẽ nhất. Khi ngũ giác đài phản ứng thì các lãnh đạo thường nghe theo. Đó là những nhận xét quan trọng về lịch sử chiến tranh Việt Nam. Vào lúc khởi thủy năm 1950, ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu Hoa Kỳ ngày 10 tháng 4 năm 1950 phân tích thế nào là quyền lợi của Mỹ ở Đông Nam Á đã dần tới lập trường cứng rắn của huấn lệnh NSC 124 ngày 13 tháng 2 năm 1952, xác định hậu quả của việc Trung Cộng lấn chiếm vùng này đối với nền an ninh Hoa Kỳ. Tới giai đoạn cuộc chiến Việt Nam leo thang vào những năm 1960-1969, vai trò và ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và tướng Westmoreland, tư lệnh chiến trường, quan trọng như thế nào thì ta đều đã biết. Ngày nay, dù Tổng thống Obama bị mang tiếng là quá nhân nhượng và đã theo đuôi chính sách ôn hòa của Trung Quốc, nhưng khi Bộ Quốc phòng có ý kiến thì ông cũng nghe theo. Thí dụ như, vào tháng 6 năm 2014, Bộ Quốc phòng phổ biến báo cáo hàng năm cho Quốc hội Hoa Kỳ về việc ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Đầu năm dự trù là 132 tỷ, bây giờ đã lên tới 142 tỷ. Trung Quốc đang thay đổi từ lý thuyết quân sự tới những hoạt động về huấn luyện, khí giới, trinh thám để có thể thực hiện những cuộc tấn công hữu hiệu vào lực lượng Hoa Kỳ và những quốc gia thù địch khác. Kết luận này là một tiếng chuông báo động vì đã phân tích rõ ràng khả năng quân sự hiện nay của Trung Quốc. Báo cáo liệt kê nhiều chi tiết, đặc biệt là về hải quân và không quân. Nó bao gồm từ hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dùng để huấn luyện tới loại do Trung Quốc chế tạo sẽ đi vào hoạt động trong thập kỷ tới. Rồi máy bay chiến đấu tàng hình loại mới. Máy bay thẩm dương J-15. Flying Saab. Tiềm Thủy Đỉnh Nguyên Tử tới hệ thống phòng không S-400 SAM do Nga chuyển giao, tàu khu trục tân tiến O-52D Luyang tới kỹ thuật tên lửa DF-21D. Chỉ 2 tháng sau khi báo cáo này, Tổng thống Obama đã tuyên bố lập trường đối với Trung Quốc một cách rõ ràng nhất. Ông bình luận với tuần báo The Economic vào ngày 1 tháng 8 năm 2014. Một điều tôi có thể nói về Trung Quốc là ta phải khá cương quyết đối với họ, bởi vì họ sẽ xô đẩy bao lâu còn có thể xô đẩy, cho tới khi nào họ gặp sự kháng cự. Rồi ông nói thêm, họ không theo tình cảm và họ cũng không quan tâm đến những khái niệm trừu tượng. Như vậy, nếu ta chỉ đơn giản kêu gọi họ phải tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế thì không đủ. Cho nên, ta phải có những cơ chế để vừa cứng rắn với họ khi chúng ta nghĩ rằng họ đang vi phạm các chuẩn mực quốc tế và vừa làm cho họ thấy những lợi ích tiềm năng của sự tuân theo chuẩn mực quốc tế về lâu về dài. Về vai trò của ngũ giác đài thì chính người Tổng thống nổi danh của Hoa Kỳ là Franklin Roosevelt cũng phải để ý trong cuốn Mỹ và Việt Nam, lịch sử, tài liệu. Tác giả Eileman William kể lại là Tổng thống Roosevelt đã có lần phàn nàn về quyền lực của quân đội trong việc hoạch định chính sách Hoa Kỳ, trang 3940. Ngày nay, chính sách đối với Trung Quốc, ta thấy Bộ trưởng Quốc phòng như Chuck Hagel và Ed Carter tuyên bố nhiều hơn và cứng rắn hơn Ngoại trưởng Hillary Clinton hay John Kerry. Cán cân lực lượng đã thay đổi. Nhiều người đặt vấn đề là Hoa Kỳ xoay trục về Á Châu, nhưng cán cân lực lượng quân sự nay đã thay đổi vì Hải quân và Không quân Trung Quốc đã rất mạnh so với 2 thập niên trước. Đây là một đề tài cho các nhà chiến lược nghiên cứu. Qua nhiều nhận xét có tính chất suy luận, chúng tôi chỉ nêu lên vài khía cạnh như sau. Một điều chắc chắn là ngày nay quân lực Mỹ không còn độc quyền về hải lực ở Thái Bình Dương. Báo cáo 2014 của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi Quốc hội Hoa Kỳ, viện dẫn trên đây, đã phân tích rõ ràng khả năng quân sự hiện tại của Trung Quốc như thế nào. Với sức mạnh ấy, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, tướng Chan Weiwenkuo, đã coi thường cả Nhật và nói thẳng thừng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khi ông này thăm Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp, không nhân nhượng, không thương thuyết. Về tranh chấp với Nhật Bản, quân Trung Quốc có thể tập hợp ngay tức khắc khi nào có lệnh, có thể về đâu trong bất cứ mặt trận nào và sẽ thắng. Tuy nhiên, Bắc Kinh tự tin đến mức nào về kinh nghiệm hải chiến không chiến thì quân đội Trung Quốc không thể nào so sánh được với quân đội Nhật Bản, chứ đừng nói là so sánh với Mỹ, mà mọi người đều đã biết về sức mạnh của Nhật qua Nhật-Nga tri kỷ. Ngay từ đầu thế kỷ 20 rồi, Nhật hải chiến với Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Về cán cân lực lượng ở Thái Bình Dương thì khoảng cách giữa Mỹ-Trung đã gần lại, tuy nhiên cũng không quá gần như nhiều người tưởng, vì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ mới tiết lộ một phần nào về vũ khí tối tân. Thí dụ như phải đến tháng 8 năm 2015 khi có tin tức rõ ràng hơn về loại khu trục F-35 Liên-Ninh và loại hàng không mẫu hạm mới, còn gọi là CVN-21, đang được sản xuất để thay thế hiện nay thuộc Sinimit. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thì tới năm 2020, Hải quân Mỹ sẽ hoàn tất việc tái phối trí lực lượng giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Lực lượng này hiện được dàn ra khoảng 50-50 giữa hai đại dương, nhưng sẽ chuyển sang 60-40, bao gồm 6 hàng không mẫu hạm, phần lớn những tuần dương hạm, khu trục hạm, tàu tác chiến vùng duyên hải và tàu ngầm. Cán cân kinh nghiệm chiến đấu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ngoài cán cân về sức mạnh vũ trang, lại còn cán cân về kinh nghiệm. Dù khoảng cách về thiết bị của hai bên đã gần lại, nhưng khoảng cách về kinh nghiệm chiến đấu thì còn quá xa. Có vũ khí là một chuyện, sử dụng nó như thế nào lại là chuyện khác. Sử dụng thì đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm thực tế, chứ không phải chỉ huấn luyện, đào tạo, chuẩn bị kế hoạch, đánh trận giả trong phòng nghiên cứu hay thao diễn quân sự trên mặt biển. đối với Mỹ thì có thể nói là ngoài kinh nghiệm chiến đấu trên không, trên bộ và dưới biển trong Thế giới thứ nhất, thứ hai và đã toàn thắng, kể từ sau năm 1945, tức là trong 70 năm qua, người binh sĩ và tướng lãnh Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị cũng như thực sự chiến đấu từ chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam đến chiến tranh Iraq, Afghanistan. Đây là không kể những phi vụ oanh tạc như ở Kosovo, Pakistan, Syria hay chống ISIL. Như vậy, họ đã thực tập và thu thập được một số lượng rất lớn về kinh nghiệm cả về chiến tranh quy ước lẫn du kích. Thêm vào đó là kinh nghiệm về vũ khí. Thí dụ như, sau khi B-52 bị bắn rơi ở chiến trường Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã cho nghiên cứu và cải tiến. Ngày nay không dễ gì mà hạ được loại này. Lại còn loại tàng hình F-35 Lightning II như đề cập ở trên. Ngược lại với Mỹ, trên 60 năm qua, kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Trung Quốc là rất giới hạn. Lục quân. Sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, quân đội Trung Quốc chưa hề có kinh nghiệm với những trận chiến lớn. Kinh nghiệm chỉ gồm việc pháo kích vào eo biển Đài Loan 1954-1955 và 1958, xung đột tranh chấp lai dai ở biên giới với Ấn Độ năm 1962, với Liên Xô 1969 và xung đột biên giới với Việt Nam vào đầu năm 1979, 3 tuần 6 ngày. Không quân, kinh nghiệm chỉ gồm mấy trận không chiến với không quân Đài Loan cách đây 57 năm, ngày 22 tháng 9, 1958, 100 phi cơ MiG của Trung Quốc đụng độ với 32 phi cơ F-86S của Đài Loan. Tên lửa Sidewinder do Mỹ cung cấp giúp phi công Đài Loan có ưu thế đối với máy bay MiG của Trung Quốc. Hải quân. Kinh nghiệm hải quân Trung Quốc về hải chiến là rất khiêm nhường vì chưa tham gia trận chiến lớn nào, chỉ đụng độ với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đầu năm 1974 và tấn công lực lượng Hải quân Việt Nam năm 1988 tại Gạc Ma. Năm 1974, tuy chiếm được Hoàng Sa nhưng cũng chịu tổn thất lớn. Nhiều sĩ quan tham mưu của trận chiến đã tử trận. Khi hộ tống hạm bị Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bắn chìm, 3 chiến hạm khác bị hư hại nặng. Công tác hậu cần, tiếp vận và điều hợp là những khía cạnh rất khó khăn trong các trận lớn, đặc biệt là hải chiến. Giao tranh trên biển rất phức tạp trong nhiều tình huống. Ngoài yếu tố thời tiết thay đổi bất chợt, công tác hậu cần và tiếp vận đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Bản thân chúng tôi khi có dịp tới thăm viếng căn cứ của đệ thất hạm đội ở Honolulu cũng được cắt nghĩa sơ qua trong phòng tình hình về những đòi hỏi đối với một hàng không mẫu hạm. Nghe viên sĩ quan chỉ vào các bản đồ rồi thuyết trình, chúng tôi thấy nó quá sự tưởng tượng của mình. Từ công tác phòng không, chống oanh tạc hoặc tên lửa phóng đến từ xa, tới công tác điều hợp các binh chủng với nhau trong một trận hải chiến, rồi công tác thông tin, trinh thám, nguyên về công tác xoắn dây cáp cũng đã đòi hỏi biết bao nhiêu kinh nghiệm. Trung Quốc đang tập luyện về công việc khó khăn này. Ngoài ra, còn nhu cầu bảo trì phản lực cơ và các loại khí giới trên tàu, về dịch vụ, nguyên việc cung cấp thức ăn, vệ sinh, sức khỏe, y tế cho mấy nghìn binh sĩ trên một hàng không mẫu hạm lênh đênh trên biển cả là đã rất phức tạp. Đây là chưa nói đến những dịch vụ của các loại tàu ngầm, nguyên tử, lòng vòng thật sâu và thật lâu dưới mặt biển. Tinh thần binh sĩ, đây có lẽ là một trong những khía cạnh khó khăn nhất đối với lính Trung Quốc. Chính sách một con, mỗi gia đình đã đưa tới tình trạng là cha mẹ luôn cố gắng để có con trai và khi có được một cậu con trai rồi thì biến cậu ấy thành hoàng tử. Bốn ông bà hai bên nội ngoại và hai cha mẹ thường chú ý chiều chuộng cậu bé tới mức như quấy rầy cậu ấy, lại còn các cô các dì nữa. Sự việc này ảnh hưởng không ít tới tinh thần người thanh niên. Tình huống một con lại còn làm cho cha mẹ thật miễn cưỡng khi phải để cho con nhập ngũ, huống chi là tham chiến. Còn đối với Hoa Kỳ thì trong những thập niên qua, người lính Mỹ ít khi nào được nghỉ ngơi, có thể nói là tình trạng sẵn sàng ứng chiến luôn là một yếu tố quan trọng ưu tiên trong những kế hoạch quân sự của ngũ giác đài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi dừng phát khi đồng minh nhảy vào tại đây. Trang 1009 trên 1361. Nội dung còn lại, tác giả nói về Mỹ và Trung Quốc theo tư duy và góc nhìn của ông. Một phần